Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1758, chương 1758, siêu cường thuẫn phòng ngự giáp. Thương Khung Liên Minh cùng bốn đại liên minh giao chiến số lần cũng không ít, nhưng là bọn họ tại đạt tới cấp 60 về sau. Cái này còn là lần đầu tiên đối kháng chính diện. Lên tới cấp 60 người chơi không chỉ có thể tiến hành nghề nghiệp tam truyền, mà lại công tượng sư nhóm còn có thể chế tạo ra cao cấp hơn loại hình công kích vũ khí, cao hơn như cấp đầu thạch xa khủng bố như vậy cỗ máy chiến tranh. Đây cũng là cao cấp đầu thạch xa lần thứ nhất dùng cho linh giới chiến trường. Bất luận là hai phe địch ta người chơi cũng còn chưa tận mắt chứng kiến qua loại này cao cấp máy móc vũ khí cường đại uy lực. Trên thực tế, tại Hoa Hạ khu lịch sử cổ đại trong chiến trường, đầu thạch xa xuất hiện có vô cùng xa xưa lịch sử. Đầu thạch xa là cổ đại trong chiến trường công kích khoảng cách xa nhất, phạm vi công kích lớn nhất, lực sát thương mạnh nhất chiến tranh vũ khí, cũng là dùng đến công thành tốt nhất viễn trình hỏa lực. Nhưng là trong hiện thực cổ đại trong chiến trường, mỗi lần chiến đấu đầu thạch xa sử dụng số lượng cũng không nhiều. Bởi vì loại này dụng cụ chế tạo khó khăn, mà lại khó có thể vận chuyển, dưới tình huống bình thường công kích một tòa thành thị lời nói, chỉ cần vài khung đầu thạch xa liền có thể đối thủ thành vừa khởi đến uy hiếp tính tác dụng. Nhưng tại linh giới bên trong tình huống thì không giống nhau. Linh giới bên trong thành thị xa so với trong hiện thực cổ đại thành thị càng kiên cố hơn. Tham dự chiến đấu nhân số cũng càng thêm kinh người. Tại thế giới trò chơi bên trong, đầu thạch xa chế tạo cùng vận chuyển đều không phải là khó khăn gì sự tình. Xuất hiện lớn như thế quy mô đầu thạch xa tham dự chiến đấu, cũng để cho dạng này chiến trường lộ ra càng thêm to lớn. Vẻn vẹn chỉ là vòng thứ nhất đầu thạch xa hỏa lực bao trùm, ngoài thành cũng đã là bụi mù đầy trời. Theo khói bụi chậm rãi tiêu tán, mơ hồ có thể trông thấy ngoài thành trên mặt đất tất cả công thành xe đã đình chỉ tiến lên. Khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn người chơi thi thể. Cũng không ít địch nhân ghé vào khí giới công thành xung quanh, trên thân bao trùm lấy thật dày một tầng cát đá. Ta đi, lỗ tai ta đều nhanh nổ điếc, còn lại bao nhiêu người còn sống? Lão đệ, ngươi treo không có, ngoặc kép, nhóm lớn công thành các người chơi bị vừa mới một trận công kích làm cho hồn phi phách tán. Không hề hay biết chiến đấu còn chưa kết thúc, đều khác lên, tranh thủ thời gian nằm xuống, địch nhân công kích lại muốn tới. Một số thông minh một chút phân các đoàn trưởng chính đang lớn tiếng nhắc nhở lấy. Hiu hiu hiu, ngay một khắc này, trên cổng thành hư không vang lên lần nữa kinh người tiếng rít. Đợt thứ hai thạch đạn lần nữa bay lên không trung, công thành các người chơi hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian lần nữa nằm sấp ngã xuống đất. Lãng tử huynh, cái này nên làm cái gì? Cô Nguyệt Hàn Tinh nhìn về phía trước tình hình chiến đấu, nhất thời lo lắng hỏi, ngươi cũng là quan chỉ huy, ám đạo ngươi không biết nên làm sao bây giờ. Thương Khung Lãng Tử im lặng quay đầu, tiếp tục ra lệnh, mau để cho đằng sau thuẫn giáp xe xông đi lên, trợ giúp trước phương huynh đệ ngăn cản thạch đạn công kích. Đã công thành chiến đã bắt đầu, thì cũng không lui lại hoặc là đình chỉ khả năng. Minh bạch, một đám quan chỉ huy tranh thủ thời gian thúc giục thuộc hạ, điều động càng nhiều dụng cụ tiến lên giúp đỡ. Bánh xe nhấp nhô, âm thanh lần nữa náo nhiệt vang lên. Phía trước công thành đội xe tuy nhiên gặp phải thạch đạn hỏa lực bao trùm, hiện tại chỉ có thể ngốc tại chỗ bị đánh, nhưng đằng sau đội xe y nguyên không ngừng hướng về phía trước. Đại lượng cao lớn thuẫn giáp xe ở người chơi nhóm thôi thúc dưới theo chỗ lỗ hổng đẩy về phía trước. Tiến, keng keng keng, theo thạch đạn lại một lần rơi xuống đất, kim loại tiếng đánh càng thêm dày đặc. Bởi vì lần này, địch nhân thuẫn giáp đội xe nhanh chóng tiến lên, xếp thành một đầu thuẫn tường, đem tất cả người chơi ngăn ở phía sau. Vỡ vụn hòn đá bốn phía bay múa, nhưng là tất cả đều vẩy ra tại thuẫn trên kệ. Khắp nơi có thể thấy được sao hỏa lập lòe. Đại lượng thuẫn giáp xe cấp tốc tiến lên trợ giúp. Nằm dạp trên mặt đất, các người chơi tranh thủ thời gian tránh về thuẫn giáp phía sau xe khu vực an toàn. Cao cấp thuẫn giáp xe xuất hiện, tạm thời để công thành quân đoàn có thở dốc thời khắc. Dù sao cao cấp thuẫn giáp càng cao hơn lớn, lực phòng hộ cơ hồ tăng lên gấp 2. Thuẫn giáp xe cấp tốc tiến lên, bảo hộ công thành đội xe tiếp tục đẩy mạnh. Phía sau đầu thạch ra cùng nỗ cơ nhanh lên đi. Thương khung lãng tử liên tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Minh bạch, thương khung liên minh các quan chỉ huy phân biệt ra lệnh. Chỗ có máy móc quân đoàn bắt đầu ào ào tiến lên. Theo máy móc quân đoàn cùng một chỗ di động, còn có đại lượng các chức nghiệp chiến đấu người chơi. Bọn họ chen chúc tại máy móc quân đoàn bên người, không ngừng hướng về thành thị tới gần. Mệnh lệnh tháp phòng ngự, chỉ cần địch nhân tiến vào 100 mét khu vực liền toàn lực khai hỏa. Nhưng là nhớ kỹ, không muốn đi đánh những cái kia thuẫn giáp xe, đó là lãng phí hỏa lực. Tận lực công kích thuẫn giáp xe ở giữa khe hở, tiễn tháp mũi tên tận lực vòng qua thuẫn tường công kích địch nhân liền có thể. Lý Minh nhìn bên ngoài thành mấy hàng thuẫn giáp xe sát nhập cùng một chỗ, hình thành chí ít tầng 3 thuẫn giáp phòng ngự, liền biết thương khung liên minh làm công đánh Phong Yên thành sớm cũng là làm tốt tỉ mỉ cẩn thận chuẩn bị. Minh bạch, tất cả cao tầng người chơi đem hắn chỉ lệnh chuyển đạt đi xuống. Siêu siêu siêu, trong chốc lát toàn bộ trên cổng thành bật hết hỏa lực. Những cái kia thuẫn giáp xe bảo hộ lấy địch nhân không ngừng đẩy mạnh. Đã tiến vào 100 mét khu vực, số lượng to lớn đen nghịt bóng người, cũng tất cả đều trốn ở thuẫn giáp đằng sau đi theo tiến lên. Mắt thấy khoảng cách thành lâu càng ngày càng gần. Minh ca, những thứ này thuẫn giáp thật là khiến người ta đau đầu. Thì không có cách nào phá hủy bọn họ sao? Avril Lavin hỏi. Phá hủy cao cấp thuẫn giáp xe độ khó khăn so sánh lớn, nhưng cũng không phải là không có cách nào, chỉ là đối chúng ta mà nói tiêu hao quá lớn. Lý Minh nhíu mày hồi đáp, vậy nếu như không thể phá hủy những thứ này thuẫn giáp xe, chúng ta thành lâu liền muốn gặp phải nguy hiểm. Một khi để bọn hắn tới gần sông hộ thành, chúng ta tháp phòng ngự cùng máy móc quân đoàn thì không có cách nào tiếp tục công kích bọn họ. Phó Tử Yên lo lắng nói, máy móc vũ khí tầm bắn xa uy lực lớn, nhưng có một cái vô cùng đau đầu khuyết điểm. Bọn họ có thể công kích rất xa địa phương, nhưng là khoảng cách quá gần địch nhân lại không cách nào khóa chặt. Tháp phòng ngự cũng giống như thế. Thạch tháp phạm vi công kích là thành tường bên ngoài 50 mét đến 100. Năng lượng tháp là thành tường bên ngoài 10 mét trở lên đến 100 mét ở giữa. Chỉ có tiễn tháp phạm vi công kích lớn hơn một chút, có thể công kích đến thành tường bên ngoài 5 mét trở lên đến 100 mét ở giữa địch nhân. Nhưng là nếu để cho địch nhân xông vào sông hộ thành, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ tiến vào tháp phòng ngự xạ kích góc chết, liền không lại dùng lo lắng tao ngộ tháp phòng ngự uy hiếp. Đến lúc đó, duy nhất có thể bảo hộ thành tường cũng chỉ có các người chơi chính mình. Thuẫn giáp xe tuy nhiên phòng ngự kiên dày, nhưng mặt đối công kích lúc y nguyên hội tiêu hao sức bền giá trị. Chỉ cần chúng ta tập trung hỏa lực triển khai công kích, thuẫn giáp xe tiếp nhận công kích số lần càng nhiều, bọn họ bị phá hủy khả năng càng lớn. Khôn Thiếu nói ra. Có thể là đối phương kỹ sư cơ giới thì theo ở phía sau. Chúng ta đánh lại hung ác, bọn họ ở phía sau đồng thời chữa trị lời nói. Chúng ta như cũ lấy nó không có cách nào. Tiểu Trư nhắc nhở, cái kia liền xử lý bọn họ công tượng sư. Tóm lại một trận chiến này muốn tại không tiêu hao chúng ta quá nhiều tài liệu cơ sở dưới, cũng tuyệt không thể để Thuẫn giáp xe thời gian dài tại chúng ta thành lâu trước Diệu Võ Dương. Oai, Lý Minh nói ra, xử lý bọn họ công tượng sư. Chúng ta phải đánh thế nào? Avery Levin không hiểu hỏi. Tuy nhiên ta cũng không muốn tại Phong Yên Thành tiêu hao quá nhiều tư nguyên. Nhưng là chỉ cần tìm đúng mục tiêu, ngẫu nhiên tiêu hao một chút cũng không có gì. Chỗ có pháp sư quân đoàn khóa chặt Thuẫn giáp triển lãm xe hơi mở công kích. Một khi địch nhân công tượng sư bắt đầu chữa trị, liền sử dụng bắn ra khí, đem lôi hỏa đạn khóa chặt mỗi một khung Thuẫn giáp thân xe về sau. Dùng lôi hỏa đạn tận khả năng xử lý bọn họ. Lý Minh nói ra, hắn hiểu được lôi hỏa đạn tiêu hao không thể quá lớn. Dù sao đằng sau còn có rất nhiều sống chết trước mắt chiến đấu cần loại tài liệu này đến bảo mệnh. Nhưng bây giờ chỉ nhằm vào đối diện công tượng người chơi. Lôi hỏa đạn không dùng tiêu hao quá nhiều liền có thể phát huy hiệu quả. Huống chi, có bắn ra khí giúp đỡ. Lôi hỏa đạn ném mạnh phạm vi đem vô cùng tinh chuẩn, mà không phải các người chơi tiện tay ném ném như thế. Thường xuyên hội không tìm chuẩn phương hướng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.